Vĩnh Sinh, chương 1051, một đám biến thái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phong Duyên, nếu gặp được đám quái vật này, chúng ta phải mau mau tránh né. Đám biến thái thần ngục liên tục phát huy ra 10 lần chiến lực, chỉ sợ một kiếm có thể chém chết chúng ta. Một đường dùng phi hành thuật tiến vào sâu trong mộ huyệt, Hư Mộ Vân vẫn còn kinh hồn chưa định, với tu vi của nàng, mà còn sợ đám biến thái của thần ngục như vậy, có thể thấy được mấy bóng ảnh kia kinh khủng cỡ nào. Ta lại muốn kiến thức một chút, các ngươi cũng không nên bị dọa thành cái bộ dạng này. Khóe miệng Phương Hàn khẽ cười. Bọn hắn thật sự là nhân tài kiệt xuất trong đám kim tiên, có thể rèn luyện thần quyền của ta. Hơn nữa pháp tắc trong thân thể bọn họ rất thích hợp để ta ngưng luyện chí bảo. Bất quá trước tiên chúng ta nên đi tìm vương cấp linh mạch đã. Bích Ngư Nhi cũng nói. Có một đạo vương cấp linh mạch thì làm gì cũng được. Hiện tại vương cấp linh mạch của thiên giới, cũng không ở trong tay vương giả đại phái, chỉ có một số thế gia cổ xưa mới có, đương nhiên thiên đình chiếm đại bộ phân, thường thường một đạo vương cấp linh mạch xuất thế sẽ dẫn tới rất nhiều thế lực ngoài kim tiên tới cướp đoạt, thậm chí thánh nhân cũng xuất thủ, rất hiếm có. Cơ hội lần này rất tốt, tuyệt đối không thể bỏ qua. Ba người tiếp tục phi hành hướng xuống dưới. Mộ huyệt của quỷ vũ thánh quân này còn lớn hơn nhiều so với một thế giới, thông đạo trong đó tầng tầng lớp lớp, dị thường đồ sộ. Vĩnh viễn không biết sâu bao nhiêu. Phương Hàn một đường phi hành trọn vẹn bay qua tối thiểu vài triệu dặm, thế nhưng còn chưa thấy điểm cuối, phía dưới vẫn còn rất sâu. Trên đường đi, thần niệm của Phương Hàn cũng quan sát trong vách tường của mộ huyệt có rất nhiều mật thất, trong mật thất cũng có linh mạch, bảo tàng. Được một số cao thủ của các đại thế lực lớn đánh giết tranh đoạt. Thế nhưng hắn cũng không nhúng tay vào. Hiện tại tài phú của hắn cũng đã hòm hòm, 40 đạo linh mạch cấp 1, còn có một đạo hải hầu thánh tuyển nhãn. Nguyên khí cũng đủ để hắn duy trì mấy chục năm. Tuy linh mạch vĩnh viễn không thừa, thế nhưng vì lợi ích nhỏ nhoi này lãng phí thời gian cũng không đáng. Hiện tại hắn muốn trực tiếp tới sâu trong mộ địa, tìm vương cấp linh mạch, đánh bại vô thường. Chỉ cần có thể thu được vương cấp linh mạch, giá trị còn lớn hơn nhiều so với thu một vạn đạo linh mạch cấp 1. Trên đường đi hắn lại thấy được rất nhiều thế lực lớn, thậm chí còn thấy một số đệ tử của Thái Nhất Môn, một số đại môn phái, loáng thoáng thấy người của mấy môn phái xuất hiện ở thế tục như Thái Thượng Cửu Thanh Thiên, Đại Dịch Giáo. Những đại môn phái Thái Thượng Cửu Thanh Thiên, Đại Dịch Giáo, Thiên Nhai phái những này tại thiên giới cũng có thực lực hùng hồn. Bởi vì bọn họ thường nhận được phù chiếu của thiên giới. Có một số môn phái thậm chí còn lớn hơn cả Vũ Hóa Môn. Tỷ như Thái Thượng Cửu Thanh Thiên, được xưng là đạo thống của viễn cổ. Thái Thượng Thiên Quân, trực tiếp được truyền thừa thiên giới. Thật nhiều thế lực lớn, đều tiến nhập vào trong mộ huyệt của Quỷ Vũ Thánh Quân. Nhưng mà đây càng là cơ hội để ta đục nước béo cò, với thực lực của ta, càng hỗn loạn càng tốt. Phương Hàn một mặt quan sát bốn phía, một mặt âm thầm tính kế hoạch. Hở, tại sao không thấy bóng dáng của mấy tên thần ngục biến thái? Chẳng lẽ bọn họ cũng không tới tranh đoạt bảo tàng, mà trực tiếp xâm nhập tầng chót của mộ huyệt? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời điểm Phương Hàn phi hành, ở chỗ rất sâu trong mộ huyệt. Trong một thông đạo cự đại, một cây cột trụ thô to sừng sững dựng ở đó. Vèo vèo vèo, liên tục 7-8 bóng dáng mang theo không gian chấn động cấp tốc đáp xuống đại điện này. Sau đó dừng lại, mỗi người đều sừng sững như núi, đứng thẳng như trường thương, trong thân thể ẩn chứa lực lượng hủy thiên diệt địa. Những bóng dáng này đúng là đám biến thái. Đội ngũ chấp pháp thần ngục, vừa rồi xâm nhập trong đại quân thần tộc. Ánh mắt của mỗi một người đều bình tĩnh như nước, có thể nhìn thấu tiên cổ, thậm chí tương lai xa xôi, trên trán có ý chí cùng lòng tự tin cường đại, thậm chí làm cho người ta cảm thấy không có gì khó có thể ngăn được bọn họ. Cảnh giới kim tiên bình thường đứng trước mắt bọn họ, chẳng khác gì nô tài, sinh lòng thần phục, toàn thân mồ hôi đầm đìa. Tự động nhận thua, giống như là cừu non đứng trước phách vương long viễn cổ vậy. Căn bản không thể so sánh. Tào Chính Dương, một người trẻ tuổi mặc hắc sắc y phục mở miệng. Ngươi nói xem, vô thường liệu có tiến vào trong huyệt mộ của quỷ vũ thánh quân này hay không? Tựa hồ chúng ta không cảm nhận được khí tức của hắn. Nhất định là có, tuy hắn được xưng là vô thường, thế nhưng cũng vô pháp thoát khỏi lôi đế bảo giám. Hắn đã lấy được mấy khối tàn của quỷ vũ thánh quân, hiện tại phải tiến vào trong huyệt mộ lấy được khối tàn đồ quan trọng nhất, sau đó hợp nhất, sau khi tham ngộ thực lực đột tiến. Dã tâm thật lớn, thậm chí muốn đạt tới nghiệp vị thiên quân. Một người trẻ tuổi tên là Tào Chính Dương cười lạnh, hắn mặc bạch sắc y phục, hai tay trống trơn, một đạo tia chớp ngân sắc chìm nổi bất định giữa mi tâm. Đây quả thực là si tâm vọng tưởng, ngay cả quỷ vũ thánh quân cũng chẳng qua chỉ là nửa bước thiên quân, xa xa mới tới cảnh giới thiên quân, tên vô thường này cư nhiên hy vọng tới loại đại vị xa vời này. Hiện tại hắn bất quá cũng chỉ là tổ tiên mà thôi. Lại một người trẻ tuổi mặc y phục lam sắc nói, lần này chúng ta tới giết hắn, các ngươi có nắm chắc không? Hắn đã từng là một thành viên của thần ngục chúng ta, hơn nữa cảnh giới còn cao hơn cả chúng ta nữa. Cảnh giới của hắn đúng là cao, cho nên mới cần phải 8 người chúng ta cùng đi giết hắn, nếu như cảnh giới đồng nhất, một người đã có thể giết chết hắn rồi. Lại một thành viên trong đội ngũ chấp pháp nói, hắn rời thần ngục mà đi như vậy, mỗi ngày huấn luyện trên cơ bản cũng sẽ ngừng lại. Đã không có vạn mệnh lôi trì do lôi đế thiên quân đại nhân sáng tạo nên, hắn không có cách nào mỗi ngày đem pháp tắc kim tiên của mình tôi luyện đứt gãy, sau đó nhảy vào lôi trì tẩy lễ, lại lần nữa tiếp tục tu luyện. Sau khi huấn luyện ngừng lại, hắn nhất định sẽ không phải là đối thủ của chúng ta. Đúng vậy, cũng chỉ có vạn mệnh lôi trì của lôi đế thiên quân mới có chức năng này. Còn lại bất kỳ bảo bối gì cũng sẽ không có. Ly khai khỏi vạn mệnh lôi trì sẽ không thể mỗi ngày huấn luyện. Pháp lực cùng ý chí sẽ thoái hóa. Trong truyền thuyết vạn mệnh lôi trì chính là lôi đế thiên quân dựa theo bổ thiên lô trong tam thập tam thiên chí bảo của tạo hóa tiên vương kiến tạo mà thành, ngay cả bầu trời cũng có thể vá, chớ nói chi là nhân mạng, pháp tắc bản thân. Chúng ta mỗi ngày đều huấn luyện chết đi sống lại. Lần này ra ngoài làm nhiệm vụ thật sự là thoải mái tự tại, đám kim tiên bên ngoài kia thật sự là yếu như cọng bún vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một kiếm của ta cũng có thể giết chết 10 tên. Lại một vị đệ tử chấp pháp thần ngục thở dài nói. Thật muốn có một người có thể tiếp được một kiếm của ta, cùng ta thống thống khoái khoái đánh một trận, để ta tập thể dục một hồi. Vương Duệ, không nên cuồng vọng. Một vị chấp pháp đệ tử khác cười nói. Đám kim tiên bên ngoài kia quả thật là yếu, chúng ta dùng 1/10 lực lượng phát ra một kiếm, nói không chừng bọn chúng sẽ không ngăn cản được, chớ nói chi là một kiếm 10 lần chiến lực. Đúng rồi, vài tháng nữa thiên đình sẽ cử hành đại hội tuyệt thế thiên tài trong các đại môn phái. Luận bàn giao thủ lẫn nhau, không biết thần ngục chúng ta có phần hay không? Cái gì mà thiên tài tuyệt thế? Đội ngũ chấp pháp thần ngục chúng ta tùy tiện phái một kẻ yếu nhất ra ngoài cũng có thể giết sạch sẽ bọn chúng. Bất quá ta nghe ra, dường như có cho phép người của chúng ta ra thi đấu. Bởi vì lần đại hội này cũng đồng thời là ngày chọn lựa vị hôn phu cho một vị nghĩa nữ của Vĩnh Hằng Thiên Quân. Gì? Công chúa của Vĩnh Hằng Thiên Quân? Nghe đồn Vĩnh Hằng Thiên Quân đi khắp nơi tìm kiếm một số tuyệt thế thiên tài, bất đồng với lôi đế thiên quân đại nhân là, hắn chuyên môn tìm kiếm người có đại khí vận, sau đó để chính bọn họ phát triển. Nếu như có thể cưới được nghĩa nữ của Vĩnh Hằng Thiên Quân, cho dù là một đầu heo cũng có thể một bước lên trời, tối thiểu cũng siêu việt hơn kim tiên. Vĩnh Hằng Thiên Quân còn cổ xưa hơn cả lôi đế thiên quân. Nghe đồn ít nhất hắn đã sống qua hơn 3 hỗn độn kỷ nguyên. Mà lôi đế thiên quân chỉ sinh ra vừa tới một hỗn độn kỷ nguyên. Trong đạo kinh cổ xưa có ghi lại, thiên nhân ngũ suy tiếp theo sắp tới, kỷ nguyên thay đổi, thiên quân cổ xưa sẽ có biện pháp vượt qua, mà thiên quân mới sinh ra sẽ có phần mơ hồ. Còn có chuyện như vậy? Mạc Thu Địch, ngươi kiếm ở đâu được những thông tin này vậy? Ngẫu nhiên có một lần ta tiến vào trong lang huyên thư khố của thiên đình, chứng kiến một số bí điển tuyệt thế, trong đó có ghi lại một số đại đạo từ rất nhiều kỷ nguyên trước. Trong đó có đề cập tới chuyện trên một kỷ nguyên, thậm chí những sự tình phát sinh trong một kỷ nguyên phát triển nhất. Còn có bảo điển bực này, khi nào có cơ hội ta cũng phải đi xem mới được. Quả thật là như vậy, nhưng mà kỷ nguyên này thay đổi cũng là chuyện vô số trăm triệu năm, tuế nguyệt dài đằng đẵng, chúng ta căn bản không cách nào quan tâm tới sự tình cổ xưa như vậy, loại chuyện này chỉ có thiên quân mới có thể suy nghĩ. Một cái kỷ nguyên sẽ cho ra đời không ít thiên quân mới, bọn họ không có kinh nghiệm, rất dễ vẫn lạc khi thay đổi kỷ nguyên. Lôi đế thiên quân đại nhân cũng muốn hy vọng chúng ta kết thành liền cành với nghĩa nữ của Vĩnh Hằng Thiên Quân, để bố trí một quân cờ. Cái này hay nha, chỉ là một trận đại tái. Kẻ nào có thể sánh được với đội ngũ chấp pháp thần ngục chúng ta? Cũng không hẳn là như vậy, có một số hậu duệ của thiên quân trong truyền thuyết cũng xuất động. Muốn tham gia tỷ thí lần này, dùng tài nghệ trấn áp quần hùng, được nghĩa nữ của Vĩnh Hằng Thiên Quân thưởng thức. Đương nhiên trong đó cũng có một số đại nhân vật do thiên quân âm thầm bố trí. Bất kể như thế nào đến lúc đó chính là cơ hội tốt để đệ tử chấp pháp thần ngục chúng ta đại triển thần uy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước tiên chúng ta không nên nói tới chuyện này nữa, tìm vô thường, liên thủ giết chết hắn, cầm đầu lâu của hắn về lĩnh thưởng rồi hãy tính. Căn cứ vào tình báo ghi lại, tòa điện phủ này là quỷ vũ thánh quân bố trí dưới cốt điện, tổng cộng có 7749 cây trụ, phù hợp với số lượng đại diễn. Đúng vậy, tòa điện phủ này ẩn chứa trận pháp cực kỳ lợi hại, bất quá chúng ta vận dụng tổ lôi chi độn hoàn toàn có thể né tránh. Ở chỗ sâu trong đại điện chính là vô số không gian, thúc giục 49 cây cột xoay tròn, hóa thành đại trận cơ trụ. Muốn thúc giục tòa đại trận này, linh mạch cấp 1 là không có tác dụng, nhất định phải có vương cấp linh mạch. đúng, ta đã nhận ra, vương cấp linh mạch đang chậm rãi phát sinh biến hóa, là vô thường đang thu. Tuyệt đối không thể để hắn thu đạo linh mạch này. Chúng ta trực tiếp lao xuống giết hắn, vương cấp linh mạch chúng ta sẽ chia nhau. Lại kiếm thêm được một số tài phú. Đi, 7-8 nhân ảnh nhảy lên rồi tan biến. Vèo, sau khi bóng người biến mất, Phương Hàn liền hạ xuống đại điện, nhìn sâu vào bên trong, trên mặt lập tức hiện lên vẻ tươi cười. Bọ ngựa bắt ve, chim sẻ chờ sẵn. Cách chương.